Trần Nhạc Xuyên Việt Linh Giác Tử, chương 9, chạm môi giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là một bữa trưa mà thiếu gia của Trà Lâu Nhất Phẩm mời bạn, đương nhiên không thể qua loa. Hơn nửa bàn là những món ăn tinh xảo đẹp mắt, Trần Nhạc cũng không khách sáo. Sau khi Thẩm Phong Ý cầm đũa lên, hắn cũng bắt đầu ăn. Thẩm Phong Ý lén nhìn biểu cảm của Trần Nhạc khi hắn ăn. Thẩm Phong Ý đương nhiên không kém ăn, có vài món ăn là món đặc trưng của Trà Lâu, đã nổi tiếng từ lâu. Nhưng khi thấy Trần Nhạc ăn mà không biểu lộ sự ngạc nhiên hay thích thú, chỉ giữ vẻ bình tĩnh, giống như những món này chỉ đơn giản là những món hắn ăn hàng ngày. Thẩm Phong Ý càng tin chắc Trần Nhạc là một đầu bếp giấu nghề, càng quyết tâm kết bạn với hắn. Nếu Trần Nhạc biết suy nghĩ của Thẩm Phong Ý, chắc chắn sẽ nói rằng đây là một sự hiểu lầm. Mấy món này thực sự là món ăn ngon nhất mà Trần Nhạc từng ăn kể từ khi đến thế giới này. Nhưng so với những món ăn ở nhà hàng mà Trần Nhạc đã ăn trước khi xuyên không, hương vị không khác gì mấy. Món ăn rất ngon, nhưng không đến mức xuất sắc. Đối với một người không có gia đình, thường xuyên ăn ngoài hoặc đặt thức ăn về nhà, mùi vị này rất quen thuộc với Trần Nhạc. Vì vậy, Trần Nhạc ăn bữa này mà trong lòng không có gì xao động, thậm chí còn cảm thấy cách nấu nướng của Trà Lâu Nhất Phẩm có phần đơn điệu. Nhưng Trần Nhạc quên mất thân phận người dân quê của mình. Việc không có phản ứng gì khi ăn món đặc trưng của Trà Lâu Nhất Phẩm là điều không bình thường. Nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến điều này. Mọi người ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi một lúc, Trần Nhạc từ biệt Thẩm Phong Ý và Trưởng Quỹ. Trưởng Quỹ còn tiễn hắn ra Trà Lâu với nụ cười tươi tắn. Trước cửa Trà Lâu, Trưởng Quỹ còn nắm tay Trần Nhạc nói, vừa rồi tôi chưa kịp giới thiệu, tôi họ Trịnh, cậu cũng có thể gọi tôi là chú Trịnh. Sau này, có việc gì cứ tìm đến tôi. Nếu cậu còn nghiên cứu ra món bánh hay món ăn gì mới, thì tới đây cứ báo tên tôi là được. Nụ cười và thái độ của ông thật lòng hơn rất nhiều so với lúc Trần Nhạc đến đây. Nhân tài như này ông phải nắm chặt, hơn nữa với tay nghề và cách đối nhân xử thế của Trần Nhạc mà nói, rõ ràng là một người có tiềm năng to lớn, Trịnh Trưởng Quỹ sao có thể bỏ qua. Trần Nhạc rời Trà Lâu, lập tức đến Tiền Trang, đổi tờ ngân phiếu 50 lượng thành tiền lẻ. Trưởng Quỹ và tiểu nhị của Tiền Trang còn nhớ rất rõ vị khách chỉ đổi 2 lượng bạc vài hôm trước. Họ khá ngạc nhiên khi thấy Trần Nhạc chỉ trong vài ngày đã thay đổi hẳn phong thái. Số tiền đổi cũng từ một khoản nhỏ trở thành tờ ngân phiếu 50 lượng, nhưng người của Tiền Trang vẫn làm theo quy tắc không hỏi chuyện riêng tư của khách hàng. Trần Nhạc nhận tiền, trả phí giao dịch, rồi rời khỏi Tiền Trang. Bây giờ trong túi đã có tiền, Trần Nhạc không tự chủ mà đi về hướng Đông Bắc. Đi đến nơi mà hắn nhớ là trạm môi giới, nơi chuyên buôn bán nô lệ. Dĩ nhiên Trần Nhạc không phải là người tốt, mua người là vì hắn tốt bụng hay gì đó. Không hề, hắn chỉ là mong có thể kiếm thêm một người trong nhà để nói chuyện. Trần Nhạc không ngại đó là người lạ, ít nhất có thể giúp hắn bớt cô đơn ở thế giới này. Mặc dù Trần Nhạc nghĩ rằng bản thân sẽ không tiết lộ hết mọi thứ, nhưng cũng có thể giúp hắn thực hiện ước mơ từ lâu. Có một gia đình. Giống như lời của An Ca sao, trong nhà có thêm người thì có thêm sức sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạc bước vào trạm môi giới, bên trong khá đông, bên cạnh còn kèm theo tiếng gọi mời và giới thiệu của các chủ gian hàng cùng tiếng la hét. Phần lớn các chủ gian hàng đều để hàng hóa của mình đứng xếp chung một chỗ, có người đầu bù tóc rối, có người không đủ quần áo để mặc. Những cảnh tượng này khiến Trần Nhạc cảm thấy không thoải mái. Cau mày lại, Trần Nhạc từ xa nhìn thấy một quầy hàng trông có vẻ sạch sẽ, có quy tắc, lại không quá ồn ào. Hắn bước đến gần, vừa đến nơi thì thấy một cậu bé và một người đàn ông trung niên đang nói chuyện. Người đàn ông trung niên thấy Trần Nhạc đang tiến về phía quầy của mình thì cúi xuống nói một câu với cậu bé, rồi mỉm cười chào Trần Nhạc. Ông ta nói với Trần Nhạc, anh bạn, lại đây xem đi nào, người ở đây đều là dân lành. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải bán thân, yên tâm mua không cần lo lắng gì cả. Trần Nhạc gật đầu, hắn biết có rất nhiều kẻ buôn bán trẻ em, khả năng bị người quen nhận ra sau khi mua về là không nhỏ. Mà lẫn trong đó, những người dân lành vì hoàn cảnh gia đình mà tự nguyện bán mình cũng được mọi người ưa chuộng nhất. Đây là lý do tốt nhất để các trạm chủ quảng cáo hàng hóa của họ. Trần Nhạc chỉ là một nông dân. Mà trước đó hắn còn đến từ xã hội pháp trị, hắn còn thấy có chút cảm giác tội lỗi khi đến những nơi này. Nếu những người ở đây đều tự nguyện thì hắn cũng dễ chấp nhận hơn. Dù sự tự nguyện này chỉ là từ phía hàng hóa mà thôi, gian hàng này tổng thể không lớn, được chia thành hai phần. Bên trái là những người đàn ông cao lớn, họ hoặc đứng hoặc ngồi, phần lớn đều là hán tử. Chắc chủ gian hàng nghĩ rằng việc xếp những người trẻ khỏe như vậy ở bên ngoài sẽ làm mặt tiền trở nên đẹp hơn, vì vậy nhiều gian hàng trong trạm môi giới cũng phân bố như vậy. Phía bên phải của gian hàng là một khu vực được vây lại bởi một tấm rèm mỏng manh, Trần Nhạc đoán đó là nơi gọi là khuê phòng. Thực ra, Trần Nhạc không biết đó là quy tắc của tiệm môi giới, khu vực được vây rèm vải là nơi đặc biệt để đặt ca nhi, ngụ ý những người phía sau rèm đều là đối tượng kết hôn, không thích hợp xuất hiện nơi công cộng. Vì vậy, nơi phía sau rèm được mọi người gọi đùa là khuê phòng, nhưng Trần Nhạc không biết điều này, dù là nguyên chủ hay Trần Nhạc hiện tại đều không có chút hiểu biết nào về tiệm môi giới. Trần Nhạc nhìn qua phía bên trái gian hàng một cái rồi bỏ qua, sau đó quay sang nhìn rèm cửa bên phải. Không phải Trần Nhạc cảm thấy những hán tử kia không tốt, mà vì lý do an toàn, hắn vẫn muốn chọn ca nhi hơn. Nếu thật sự đưa người về nhà, mà người đó có tâm địa xấu xa, ít nhất Trần Nhạc cũng có đủ năng lực tự vệ. Mà trong mắt Trần Nhạc, ca nhi hay hán tử cũng đều là con người như nhau. Trạm chủ luôn chú ý đến người mua này, khi thấy Trần Nhạc quan tâm đến những ca nhi phía sau rèm, liền chủ động dẫn Trần Nhạc vào bên trong, ông vén rèm lên rồi ra hiệu cho Trần Nhạc bước vào. Trần Nhạc thò đầu vào trong rèm nhìn, cảnh tượng bên trong khiến hắn phải giật mình, không phải vì bên trong có gì đẫm máu hay khó coi, mà là bên trong phần lớn là ca nhi, khi họ thấy Trần Lạc, một người lạ ở đâu ra thò đầu vào, một số ca nhi sợ hãi rụt người lại, cố gắng lùi vào trong, như thể Trần Nhạc là một con quái vật hung dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số ca nhi lại tỏ ra nhiệt tình, dường như đã hiểu rõ số phận của mình, bắt đầu cố gắng thu hút sự chú ý của người mua, nghĩ cách để sớm thoát khỏi nơi quỷ quái này. Vì vậy, sự nghĩ cách của nhóm ca nhi này ở trong mắt Trần Nhạc chính là hành động hở ngực, khoe thân. Trần Nhạc thậm chí còn nhận được vài cái liếc mắt đưa tình từ họ. Trần Lạc nhìn mấy ca nhi cực đoan này, bị dọa đến mức lùi lại một bước. Người đàn ông trung niên thấy cảnh đó, cười gượng gạo. Nhưng tay của ông vẫn không bỏ rèm xuống, còn muốn tiếp tục mời Trần Nhạc vào trong. Trần Nhạc không khỏi lùi lại hai bước, động tác đầy sự kháng cự. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của cậu nhóc vừa nói chuyện với người đàn ông trung niên. Cậu nhóc chắc khoảng 13 đến 14 tuổi, nhưng thân hình lại gầy gò, có lẽ vì khung xương nhỏ hơn so người bình thường, khiến cậu trông càng yếu ớt. Người đàn ông trung niên cũng là người tinh tường, thấy Trần Nhạc nhìn chằm chằm vào ca nhi đó, mắt ông ta liền đảo một vòng, buông tay khỏi rèm và bắt đầu giới thiệu về ca nhi này cho Trần Nhạc. Ông ta nói, ca nhi đó cũng là đứa trẻ đáng thương, a cha a ma của cậu ta qua đời trong một tai nạn mỏ, cái vị a sao trong nhà cũng là người vô tâm, nói không có tiền mai táng a cha a ma cậu ta. Là từ cậu ta bán mình tới đây, điều kiện là cho cậu ta thêm vài ngày để có tiền chôn cất a cha a ma. Hầy, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, người đàn ông trung niên thở dài. Người đàn ông trung niên luôn chú ý đến biểu cảm của Trần Nhạc, tiếp tục nói. Tôi cũng là người mềm lòng, đã đồng ý với ca nhi này. Hôm nay vừa lúc đến ngày hẹn của chúng tôi, cậu ta tự mình đến đây, anh cũng thấy rồi đó, cậu ta chỉ ngoan ngoãn đứng đó, không gây ồn ào gì cả. Ca nhi được nhắc đến trong lời của người đàn ông trung niên tên là Tô Dương, năm nay 14 tuổi, là người ở Tô Gia Thôn không xa thôn Thanh Hòa là bao. Cha mẹ của Tô Dương đều là công nhân mỏ, chuyên chở khoáng sản, nhưng không may qua đời trong một tai nạn mỏ gần đây. Người ở hầm mỏ coi như cũng có lương tâm nhưng cũng chẳng đáng kể, có bồi thường cho Tô Dương một ít tiền, nhưng tất cả đều bị thím sao của Tô Dương lấy đi, không để lại một đồng nào cho cậu. Lúc đó Tô Dương nghĩ, rõ ràng đó tiền mà cha mẹ cậu khổ cực kiếm được, tại sao lại phải nhận kết cục như vậy, ngay cả tiền để chôn cất cũng bị lấy đi. Không những không chịu chi tiền để chôn cất, thím sao của Tô Dương còn bảo cậu có một nơi như tiệm môi giới, khuyến khích Tô Dương bán mình, để có tiền mai táng cha mẹ. Tô Dương lúc đó còn nhỏ không hiểu tại sao bác cả và thím sao lại không thích cha mình, rõ ràng cha và a ma cậu rất tốt, đối xử với cậu tốt, đối xử với họ càng tốt không chỗ chê. Nhưng khi lớn lên, mấy lời đàm tiếu bắt đầu đến tai Tô Dương. Thì ra, Cha của Tô và bác cả không phải anh em ruột, mà cha là bằng chứng là ngoại tình mà ông nội để lại. Vậy nên bác của Tô Dương cảm thấy chướng mắt, nhưng để không bị người đời đàm tiếu, gã vẫn phải nuôi dưỡng cha của Tô Dương. Còn đối với Tô Dương, việc không được yêu thương là điều đương nhiên, giờ trụ cột kiếm tiền cho nhà đã không còn, bác cả và thím Sao đều cho rằng Tô Dương là gánh nặng. Tô Dương sắp 14 tuổi, gần đến tuổi đóng thuế độc thân, nhưng họ không muốn lo lắng chuyện hôn nhân của cậu, nên đã khuyên cậu đến tiệm môi giới tự đem mình bán đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dương cũng không còn cách nào khác, cha và Ama khi còn sống đã vất vả như vậy, cậu không thể để họ sau khi chết còn không có nơi chôn cất. Cậu cắn răng đến tiệm môi giới ở trấn Giang Liêu. Đây cũng là lý do khiến Tô Dương không ham muốn, cũng không la hét hay bỏ trốn làm gì. Tô Dương tự bán mình, cậu không oán hận hay ghét bỏ người đàn ông trung niên, thậm chí còn cảm kích ông ta, ít nhất người này có thể giúp mình, có thể cho cha mẹ mình một nơi an nghỉ. Vì vậy, sau khi lo xong việc chôn cất, Tô Dương tự động tuân thủ lời hứa, quay lại nơi này. Tô Dương cũng biết hậu quả của việc bán mình sẽ ra sao, dù sao thì kết cục cũng không tốt đẹp gì. Trước đây, A Sao sống cạnh nhà cậu mắng con của chú ấy, luôn miệng nói. Không nghe lời, nếu còn không nghe lời thì sẽ bán mày đến tiệm môi giới, không cần mày nữa. Hồi còn nhỏ, Tô Dương nghe câu này suốt, lúc đó cậu cho rằng tiệm môi giới chắc chắn là một nơi rất đáng sợ. Nhưng bây giờ, thời thế đổi thay, Tô Dương đặt chân vào nơi này mà không hề do dự. Cách chương.